Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 34, công kiên chiến. 5. Mà pháp nghi thức ý tứ chính là đồng quỹ. Chỉ có tại một ít có được đặc dị lực lượng tồn tại hoàn thành đồng quỹ về sau, mới có thể mượn dùng lực lượng của bọn hắn. Ở trong đó đại bộ phận ma pháp nghi thức đồng quỹ đối tượng đều là lưu lại tinh linh tà thần, một số ít là vực ngoại tà thần. Chỉ có một ít đặc thù ma pháp nghi thức mới sẽ đem đồng quỹ đối tượng thiết lập là tồn tại ở cái thế giới này đặc thù địa vực. Tỉ như vô hối chi uyên, không tin người kết cục, nghe đồn rằng oan hồn biết hối hận bản thân vì sao không tín ngưỡng thần. Sử dụng vô hối ma pháp đồng quỹ nghi thức có không ít yêu cầu. Đầu tiên chính là không tin người. Sau đó trọng yếu thi pháp vật liệu chính là không tin người chi cốt. Bình thường cư dân tại tử vong về sau cần đến Nhật Ảnh giáo hội tiến hành báo cáo chuẩn bị. Không thể một mình xử lý thi thể. Thi thể tại về sau cũng cần vùi sâu vào giáo hội thiết lập mộ địa. Địa phương khác tử vong người cũng sẽ có chuyên môn thủ thi nhân đem tiến hành xử lý. Cho nên muốn chân chính lấy tới thi thể, vẫn là không tin người thi thể là tương đối khó. Chỉ có thể đi tới thủy đạo thử thời vận, lấy không tin người chi cốt. Đối với vô hối chi uyên bên trong tử hồn tiến hành liên hệ, đem bọn hắn triệu hoán đi ra. Chỉ là người sử dụng liền sẽ bị trong đó không tin người chớ chú. Vĩnh thế không được an bình, cuối cùng cũng sẽ bị trầm luân tại vô hối chi uyên. Negeri đối với vô hối chi uyên hết sức cảm thấy hứng thú. Thẩm tra qua tương quan khởi nguyên cùng truyền thuyết, ở các nơi đều có vô hối chi uyên truyền thuyết, nhưng là tại lúc ban đầu thời điểm, chỗ nào cũng không phải là không tin người chi mộ, hẳn là tinh linh anh linh táng địa, chinh chiến hoặc là xâm lấn thế giới khác, chắc chắn sẽ có lấy tổn thương, một chút anh dũng tinh linh chiến sĩ cũng sẽ bị táng nhập anh linh táng địa. Năm đó thất đại chính thần xâm lấn nguyệt thụ thế giới, ngủ say tại anh linh táng địa di cốt cũng bị tỉnh lại, nhưng vẫn là bị trấn áp. Sau đó bị thất đại chính thần thực hiện chớ chú. Bình thường không tin người đều là nhập trong đó. Không tin người sau khi chết, căn nguyên của bọn họ sẽ đi hướng nên đi địa phương. Tàn hồn là sẽ bị hút vào vô hối chi uyên, biến thành tử hồn, nhưng đứng lên đó tinh linh chiến sĩ di cốt, biết vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến đấu tiếp, săn giết tử hồn cùng hết thảy có thể thấy sự vật. Nơi đó lắng đọng nhiều lắm, oán niệm cùng điên cuồng, bởi vậy dần dần trở nên đặc thù, nghe đồn nơi đó quanh năm lan tràn lấy từ hối hận hình thành mê vụ. Nơi đó cũng có được tuyệt vọng hình thành hắc ám. Tất cả mọi người lại ở hối hận cùng trong tuyệt vọng mất phương hướng. Negeri thông qua ẩn tu hội lực lượng góp nhặt không ít không tin người chi cốt, chế tạo dạ chi người hầu. Thân thể của bọn hắn là Negeri lợi dụng bệnh khuẩn hỗn hợp không tin người chi cốt chế tạo. Linh hồn của bọn hắn thì là từ vô hối chi uyên những gần như điên cuồng đó tàn hồn nhóm tổ hợp mà thành. Ở trong vô hối chi uyên, di cốt cùng di cốt, tử hồn cùng tử hồn, di cốt cùng tử hồn ở giữa hỗn chiến không ngớt, tử hồn ở giữa lẫn nhau thôn phệ. Bọn họ là điên cuồng nhất chiến sĩ, đồng thời bởi vì vô hối chi uyên hoàn cảnh, bọn hắn bên trong hồn thể đều trộn lẫn lấy hối hận mê vụ cùng tuyệt vọng chi đen. Có thể ẩn tàng tại trong bóng tối, khó mà bị phát giác. Thường nhân sử dụng tương quan ma pháp, triệu hoán vô hối chi uyên tử hồn. Bởi vì đồng quỹ nguyên nhân, tự thân cũng sẽ bị hối hận cùng tuyệt vọng cùng những hàng năm đó chưa từng dừng lại điên cuồng chiến đấu cảm xúc ăn mòn. Đây cũng là không tin người chớ chú, nhưng là chính như Catherine thấy, Negeri linh hồn như là bùn đen đồng dạng, những điên cuồng đó cảm xúc, căn bản là không có cách ô nhiễm Negeri. Ngược lại Negri nhờ vào đó cùng một chút tử hồn đã đạt thành khế ước. Negri lợi dụng ma pháp trợ giúp bọn hắn thoát ly vô hối chi uyên. Mà bọn hắn là trở thành giả chi người hầu. Vì Negri làm việc, tử hồn nhóm bản thân cũng rất đặc thù. Trừ số ít năng lực có thể giết chết bọn hắn. Phần lớn công kích đều chỉ có thể đem bọn hắn đưa về vô hối chi uyên. Gần như bất tử, lại phối hợp Negri bệnh khuẩn thân thể, liền có thể hình thành không thấp sức chiến đấu. Tính không đến đính tiêm, nhưng là tuyệt đối khó chơi. Đại lượng bọc lấy khói đen, lộ ra nhẹ bỗng giả chi người hầu đột nhiên xuất hiện giữa sân. Sau đó liền không sợ chết xông về phòng tuyến. Tử vong của bọn hắn phần lớn bất quá là trở về vô hối chi uyên. Coi như thật có thể giết chết bọn hắn, đối với bọn hắn mà nói, đó cũng là một loại giải thoát đi. Negri sau lưng phần lớn người đều lưu lại. Nhóm thứ ba đột kích thành viên, từ Catherine chỉ huy, tấn công mạch đạo thứ ba phòng tuyến. Mặc dù lần lượt có từ những địa phương khác kỵ sĩ hoặc là mục sư gia nhập phòng ngự, nhưng là đạo này phòng tuyến cũng dần dần thất thủ. Xem ra cách tân phái người, so với ta trong tưởng tượng thông minh, dã tâm cũng so với ta trong tưởng tượng lớn a. Negri nhắm ngay thời cơ, lần nữa vẫy tay, cốt nhận cùng kỵ sĩ kiếm đụng vào nhau. Cốt nhận ở trong va chạm run nhẹ nhẹ phát ra vù vù tiếng. Đối diện hồng nhật kỵ sĩ con người hơi co lại, đang nghe vù vù tiếng về sau, xuất hiện một tia mờ mịt. Sau đó cốt nhận lóe lên, mũ giáp của hắn bên trên liền xuất hiện một đạo thẳng khe hở. Từng tia máu tươi tràn ra ngoài, Negri không để ý đến ngã xuống thi thể. Một cái lắc mình liền hướng sau phòng tuyến đột phá. Cái này trong lúc nhất thời, nhật ảnh giáo hội phần lớn người đều bị kiềm chế. Negri tiến lên cơ hồ khó mà bị ngăn cản. Trên người thuộc về bất khiết cùng sai lầm lực lượng đang chảy. Từ nhật ảnh giáo hội cấu tạo thần thuật phòng ngự lĩnh vực. Từng điểm sụp đổ. Mà càng nhiều mục sư tinh lực của bọn hắn đã ở chiếu cố phấn chiến các kỵ sĩ. Negri thân thể nhảy lên, trong tay cốt nhận đứt đoạn, hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng về mục sư đoàn bay vụt, phảng phất phản ứng dây chuyền đồng dạng, toàn bộ phòng tuyến trực tiếp sụp đổ, số lớn dạ chi người hầu cùng ẩn tu hội thành viên. Đồng thời bộc phát, nhất là Catherine. Các loại ma pháp đạo cụ không cần tiền đồng dạng hướng ra phía ngoài nghiêng. Negri hướng về một cái cửa hang đi đến. Nhật ảnh giáo hội người lại hoàn toàn quất không tay đến. Chỉ có thể nhìn Negri tiến nhập giáo hội nội bộ. Một loại sợ hãi và sỉ nhục ra trong lòng hiện tại bọn hắn. Tại dĩ vãng bọn hắn sinh hoạt tại ở trong giáo hội. Toàn bộ địa khu cường đại nhất chính là giáo hội. Cái khác tà giáo tổ chức tất cả đều là một chút cống thoát nước thối con chuột. Trừ cái khác chính thần giáo hội. Ở cái thế giới này bọn hắn liền cao cấp nhất. Là cao quý nhất người. Nhưng là lần này mặt của bọn hắn đều bị quất sưng. Một cái không biết nơi nào xuất hiện tổ chức. Công hãm bọn họ ba đạo phòng tuyến. Đem sự kiêu ngạo của bọn họ toàn bộ đánh nát. Chuẩn bị kỹ càng rút lui. Tác chiến đã trải qua thành công, ẩn tu hội người, khắp khuôn mặt là hưng phấn, loại kia khiêu chiến quyền uy thành công cảm giác thành tựu. Để bọn hắn chiếm được thỏa mãn cực lớn, bất quá bọn hắn cũng không có bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Bọn hắn cái này một lần thành công chủ yếu vẫn là chui chỗ trống. Có nhất định vận khí thành phần ở trong đó, nếu như bây giờ còn không rút lui. Đợi đến giáo hội quái vật khổng lồ này chân chính vận chuyển toàn bộ lực lượng tập kết, như vậy chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có bị tiêu diệt cái này một hậu quả. Mà ở cái này liền công kiên chiến tiếp cận thành công thời điểm, một bên khác đồng dạng là công kiên chiến trường cũng biến thành mạo hiểm bắt đầu. Chỉ là một lần này phòng thủ mới là Birosius, phe tấn công là nhật ảnh giáo hội.